môi lại bị vững chắc lấp kín. Ôn nhu hôn xuống, chỉ sóc thành thạo mà cậy mở khớp hàm Diệp Thiếu Dương, tiến quân thần tốc. Diệp Thiếu Dương quả nhiên nếm được vị ngọt của coca trong miệng chỉ sóc. Bên tai nhịn không được nóng lên, trái tim cũng khống chế mà đập nhanh hơn. Diệp Thiếu Dương không thể không thừa nhận rằng cậu càng ngày càng thích thân cận với chỉ sóc. Từ đầu rõ ràng cậu là một thằng nam, căn bản không dám nghĩ tới sẽ ở bên nhau với một người con trai. Nhưng hiện tại, từ lúc xác định quan hệ yêu đương với chỉ sóc, cậu phát hiện, bị hôn hình như cũng rất thoải mái. Mỗi lần chỉ sóc hôn cậu, cậu đều không chán ghét, ngược lại còn tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Thậm chí còn nguyện ý chủ động phối hợp, dù sao cũng đã cong thành nhang mũi, Diệp Thiếu Dương không nghĩ sẽ bẻ thẳng bản thân. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai chỉ sóc, mặc kệ chỉ sóc hôn sâu. Một khắc đó, hai người tim đập kịch liệt, đồng thời đỏ ửng tai, dường như đang muốn với cho đối phương. Chúng ta chẳng những là cộng sự ăn ý nhất, còn là tình nhân ăn ý nhất. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hô hấp của hai người đều có chút hỗn loạn. Chỉ sóc hơi lui ra, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Omega trong vòng tay mình. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời nở nụ cười. Diệp Thiếu Dương phun tào nói, cứ như đang yêu đương vụng trộm vậy đó. Chỉ sóc vươn tay, nhẹ nhàng xoa bờ môi ướt át của Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói. Tạm thời ủy khuất em một chút, sau này chúng ta sẽ quang minh chính đại mà yêu đương. Diệp Thiếu Dương sảng khoái mà nói, không sao đâu, em không cảm thấy ủy khuất. Yêu đương là việc riêng của hai chúng ta, tự chúng ta xử lý tốt là được, cũng không cần phải để quá nhiều người biết. Chỉ sóc nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thiếu Dương, áp cằm lên vai cậu, nói. Nhưng anh rất muốn nói cho toàn thế giới biết Dương Dương là của anh. Diệp Thiếu Dương, dục vọng chiếm hữu của Alpha quả nhiên không thể nói lý. Ở thế giới ABO như vậy là bình thường sao? Hay là do dục vọng chiếm hữu của chỉ sóc phá lệ mãnh liệt? Hiện tại tâm thái của Diệp Thiếu Dương rất vật hệ, dù sao mục tiêu lớn nhất của cậu là quán quân thế giới, cách mục tiêu này chỉ còn một bước cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể thực hiện giấc mộng quán quân, hoàn thành tiếc nuối ở thế giới trước của cậu, chuyện khác đều dễ nói. Đến lúc đó chậm rãi bàn bạc lại cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương liền nhẹ nhàng ôm lấy chỉ sóc, nói. Không gấp, chờ quan hệ của hai chúng ta ổn định rồi tìm thời cơ thích hợp để công bố sau. Chỉ sóc ôm càng chặt hơn, nghĩ thầm, cảm tình ổn định. Ý của Dương Dương là sau khi hoàn thành đánh dấu hoàn toàn sao? Dù sao thì đánh dấu hoàn toàn cũng được gọi là đánh dấu cả đời, đó mới là quan hệ ổn định nhất giữa ao. Alpha cả đời chỉ có thể đánh dấu hoàn toàn một Omega, đó đại biểu cho lời hứa hẹn bên nhau trọn đời. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không nghĩ tới tiến độ não bổ của chỉ sóc vĩnh viễn so nhanh hơn một bước so với bản thân. Cái gọi là ổn định trong lời của cậu thật ra chỉ là cảm tình ổn định mà thôi. Chiến đội Thiên Hoàn thắng lợi trở về, thu hoạch được 3 chiếc cắp cực đáng giá là giải quán quân mùa S10, giải thưởng lớn MVP, giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Quầy trưng bày ở tầng 1 của chiến đội lại được làm đầy thêm 3 ô vuông. Câu lạc bộ Thiên Hoàn cũng cực kỳ hào phóng dựa theo hợp đồng mà phát tiền thưởng giải quán quân cho các đội viên Thiên Hoàn. Một món tiền về tay, đối với các đội viên mà nói cũng là một khích lệ lớn. Ngày hôm sau, kết quả thi đấu cũng được lần lượt công bố official website chức nghiệp Liên minh Thần Chiến. Huấn luyện viên Lâm sau kho sửa sang lại liền gọi mọi người tới phòng họp, nói. Lấy được quán quân trong nước. Tôi biết mọi người đều rất kích động, nhưng hiện tại các cậu cần phải điều chỉnh tâm thái, bình tĩnh mà chuẩn bị cho giải thế giới kế tiếp. Mọi người đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đã 10 năm khi vực Hoa Quốc chưa lấy được cắp quán quân, đây là khúc mắc chung của toàn khu. Thiên Hoàn từng lỡ mất dịp tốt với quán quân thế giới ở mùa giải S6, đây cũng là tiếc nuối của các thế hệ tuyển thủ Thiên Hoàn. S10 là một mùa giải Thiên Hoàn có khả năng lấy quán quân thế giới nhất. Bọn họ tuyệt đối không thể sơ ý, huấn luyện viên Lâm thấy mọi người đều thần sắc nghiêm túc mà nghe, liền mở PPT ra, nói. Quán quân của khu vực Bắc Mỹ là chiến đội FNO, Mitchell vẫn luôn nhớ thương Dương Dương của chúng ta, xạ thủ và trợ thủ của nhà bọn họ tiến bộ cũng cực kỳ lớn. Ở giải thế giới nếu gặp bọn họ sẽ là một kẻ địch lớn của Thiên Hoàn. Á quân gia biên chính là quán quân thế giới mùa S8 chiến đội FLD. Thực lực tổng hợp của đội ngũ này cũng rất mạnh. FNO mọi người cũng khá quen thuộc, ngày thường hẹn đấu luyện không ít, Diệp Thiếu Dương còn đánh bảo Mitchell một lần. Thắng Mitchell ở giải cá nhân, nghe nói Mitchell vẫn canh cánh điều này trong lòng. Diệp Thiếu Dương cười hỏi, khu vực châu Âu thì sao? Huấn luyện viên Lâm nói, bên phía khu vực châu Âu, AMT không hề nghi ngờ đoạt lấy quán quân, có được danh ngạch đấu giải thế giới. Còn có một chiến đôi Ziher đến từ nước Đức, không quá hiểu biết, tổ huấn luyện viên sẽ nắm bắt thời gian nghiên cứu tư liệu của bọn họ. Đội ngũ gia biên bên phía Nhật Bản là GOW và MOC, 2M đội ngũ đều là đấu pháp giã hạch, Kiriyama Takuya của MOC đã từng giao thủ với Dương Dương ở giải cá nhân. Những người này đều là người quen cũ, có thể lấy được vị trí đi đấu giải thế giới cũng là nằm trong dự đoán của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh thể thực lực của các chiến đội khu vực châu Phi, châu Mỹ Latin khá yếu, nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch. Huấn luyện viên Lâm lật đến trang PPT cuối cùng. Khu vực Hàn Quốc, mọi người trong phòng họp lập tức dựng lỗ tai. Chiến đội ATB thành công lấy thân phận quán quân khu vực Hàn Quốc trở thành đội tham gia đấu giải ATP thế giới. Một đội khác cũng sẽ tham gia là chiến đội TIP do Kim Min Jun dẫn đội. Mặt khác, bởi vì khu vực Hàn Quốc đã đạt quán quân thế giới năm ngoái nên có được một danh ngạch thứ ba, chiến đội TOC của Hàn Quốc cũng có được quyền ra biên. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc nhìn nhau, ATB, đây là trọng điểm chú ý của bọn họ. Choi Hee-wook và Park Won-seok, trước mắt là trung giã mạnh nhất thế giới mà. Hàn Quốc công nhận, cũng sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất mà bọn họ sẽ gặp. Mùa S vừa đúng lúc là Hàn Quốc lấy được quyền tổ chức. Sân thi đấu cá nhân lần trước chính là ở Seoul, lần này giải đấu thế giới 5v5 long trọng nhất cũng sẽ được cử hành tại Seoul. ATP có lợi thế sân nhà, đến lúc đó sẽ có vô số fan tới hiện trường trợ uy cho bọn họ. Là quán quân thế giới năm trước, năm tuyển thủ của ATP đều rất mạnh, tỏi huấn luyện viên cũng cực kỳ lợi hại, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng Thiên Hoàn cũng không sợ bọn họ, hiện tại Thiên Hoàn đã không có nhược điểm. Bọn họ sẽ toàn lực ứng phó, đánh ra trình độ tốt nhất của bản thân. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, ở sân thi đấu Hàn Quốc đánh bại chiến đội Hàn Quốc, có phải cảm giác sẽ đã hơn nhiều đúng không? Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, tới cửa vả mặt, chỉ sợ khán giả Hàn Quốc sẽ tan nát. Tiểu Tinh nhìn không được phun tào, tốt nhất để cho bọn họ tập thể tan nát luôn đi. Lúc trước khi Dương Ca lấy giải quán quân cá nhân, bọn họ liền ở nơi đó âm dương quái khí. Nói Dương Ca là dựa vào vận khí đánh tiến trận chung kết. Thắng thì là bọn họ châu bò, thua chính là vận khí không tốt, bọn họ cũng thật biết cách tìm cớ. Khúc Giang phun tào nói, dù sao trung giã số một thế giới, người khác không có khả năng chiến thắng bọn họ. Theo cách nói của truyền thông Hàn Quốc chính là, bởi vì Park Won-seok không tham gia giải cá nhân cho nên để Thiên Hoàn Liệt Dương cầm quán quân. Lão Tần mỉa mai. Ý này là Dương Dương không bằng Park Won-seok, đường giữa số một thế giới vẫn là Park Won-seok. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, số một hay không số một, không phải dựa vào miệng mà nói. Giải thế giới lần này, chúng ta chẳng những phải thắng ATP, còn phải thắng thật đẹp. Tôi biết điều này rất khó, nhưng chúng ta có thể làm được, đúng không? Chỉ Sóc quyết đoán nói, Dương Dương nói rất đúng, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, không sai. Phải thắng thật đẹp, huấn luyện viên Lâm thấy mọi người hứng thú tăng vọt liền thuận nước đầy thuyền nói. Vì để thích ứng với bầu không khí của giải thế giới, câu lạc bộ quyết định để mọi người tham gia tập huấn tại Seoul. Tuy bên đó chỉ lệch giờ một chút so với chúng ta nhưng ẩm thực, thói quen linh tinh vẫn là nên điều chỉnh tốt trước, đến lúc đó lấy trạng thái tốt nhất tham gia thi đấu. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, huấn luyện viên Lâm nói, Bắc Mục sẽ đi cùng chúng ta. Ở tại cùng một khách sạn, tiện giúp đỡ lẫn nhau. Ở trong nước là đối thủ, xuất ngoại, chúng ta chính là người một nhà. Đến lúc đó, hai đội cũng có thể giao lưu thông tin của đối thủ các quốc gia khác với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thu thập hành lý, buổi chiều ngày kia sẽ lên máy bay, xuất chinh đấu giải thế giới. Giải thế giới mùa S10 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 10 tháng 12, kết thúc vào ngày 20 tháng 12. Cách giải thế giới còn 10 ngày, toàn bộ đội viên Thiên Hoàn thu thập xong hành lý, cùng đội viên Bắc Mục đi đến Seoul, câu lạc bộ hai đội đặt cùng một khách sạn cho các đội viên huấn luyện. Đối thủ mạnh nhất trong nước, xuất ngoại lại là chiến hữu thân cận nhất, bọn họ chính là đại biểu cho khu vực Hoa Quốc. Dựa theo quy tắc, chiến đội cùng quốc gia sẽ không phân đến cùng một tổ nhỏ, trước top 4 cũng không có khả năng sẽ gặp nhau. Cho nên trong lúc huấn luyện ở Seoul, Thiên Hoàn và Bắc Mục có thể trực tiếp đấu luyện, các loại chiến thuật cũng không cần giấu giếm. Thả lỏng tay chân mà đánh, còn có thể phát hiện ra khuyết điểm của nhau một cách trực quan nhất, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cho các đội viên. Liên tục đấu luyện mấy ngày, sau emoji, vỡ ra, JPG, Son đã học được ký hiệu của Diệp Thiếu Dương, Triệu Tân An tính tình táo bạo trở thành bạn tốt với Khúc Giang ôn hòa. Hẹn sau khi về nước sẽ lén học tập kỹ thuật cắt nối biên tập video. Ngày 5 tháng 12, kết quả khu ngoại tạp đã có, khiến người kinh ngạc chính là chiến đội Nguyệt Ảnh và chiến đội Kinh Chập vậy mà có thể giết ra khỏi khu ngoại tạp cá rồng lẫn lộn, lấy được hai vị trí tham gia giải thế giới. Hai vị trí ra biên đấu giải thế giới từ khu ngoại tạp vậy mà lại bị khu vực Hoa Quốc ôm hết. Truyền thông trong nước liền kích động đến sắp hỏng rồi, bài PR bay đầy trời. Trong vòng 10 năm thì năm nay là năm tranh đua nhất của khu vực Hoa Quốc, chúng ta có 4 đội ngũ đánh tiến giải thế giới. Điều này rất đáng để kiêu ngạo. Năm nay trình thể thực lực của khu vực Hoa Quốc tăng mạnh, mấu chốt ở chỗ mở rộng và thay đổi chiến thuật. Các chiến đội lớn đều đang không ngừng tiến bộ, đây mới là trạng thái thể thao điện tử tích cực hướng về phía trước, nhưng trên mạng cũng có không ít người châm chọc mỉa mai. 4 đội thăng cấp thì thế nào? Còn không phải là tập thể tặng đầu người sao? Cả team đều nằm xuống thì sẽ bị người cười chết, eSport cũng không phải dựa vào nhân số mà thắng. Cho dù bên ngoài có nói như thế nào, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc vẫn rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy những người bạn cũ này ở giải đấu thế giới. Ngày 6 tháng 12, cách ngày chính thức bắt đầu thi đấu còn 4 ngày. Nguyệt Ảnh, Kinh Chập cùng nhau tới Seoul, họp mặt với Thiên Hoàn, Bắc Mục. Diệp Thiếu Dương gắt gao ôm lấy Tạ Vi Vũ, làm tốt lắm. Tạ Vi Vũ cười nói, cho dù chỉ có một đường hy vọng, chúng tôi cũng muốn đến giải thế giới nhìn xem, coi như gia tăng kinh nghiệm, làm bồi luyện cho các cậu cũng được a. Chỉ Sóc ôm Phương Chính Thanh một chút, Tạ Viễn ở bên cạnh nhắc nhở nói. Cho dù cuối cùng là ai lấy giải, nhớ kỹ cái hứa hẹn kia nhé, trở về phải mời cơm. Từ Trác ở bên cạnh chọc ngoáy, mỗi ngày cậu chỉ nhớ rõ cọ cơm, tại sao không thấy mập lên tí nào nhỉ? Tạ Viễn nói. Nếu mà mập lên thì tôi liền thành Viên Viên Nhuận Nhuận, thật rồi, Viên Viên Nhuận Nhuận, tròn tròn mềm mềm. Một đám người đều cười lớn, Chỉ Sóc chủ động vươn tay, mười mấy người xung quanh trước sau đặt tay lên, cùng hô lớn. Khu vực Hoa Quốc, cố lên, giải thế giới, chúng tôi tới rồi đây, cách chương.